Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 687, đến Túng Hoành Sơn. Thế mà, sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại Trầm Phong vừa mới cứu tỉnh Lôi Dũng thời điểm, liền nghe được Mộ Dung Phi Yến hoảng sợ gào thét. Thế nào? Trầm Phong đột nhiên quay người, phát hiện Dương Tử Nguyệt một chân đá vào Mộ Dung Phi Yến trên thân. Sau đó cả người nhào tới, dương nanh múa vuốt ở trên người nàng đánh lung tung. Một bên đánh, trong miệng còn vừa nói: "Ta muốn giết ngươi, lăn đi, ngươi ma quỷ này." Chấm ngoặc kép, "Tiểu Nguyệt." Trầm Phong quát to một tiếng, lập tức chạy tới, ôm Dương Tử Nguyệt. Hắn phát hiện Dương Tử Nguyệt hoàn toàn ở vào trạng thái điên cuồng. Dương Tử Nguyệt hai tay bị cáo về sau, hiển nhiên cũng không cam lòng. Toàn bộ thân thể tại Trầm Phong trong ngực ra sức giãy giụa. Không chỉ có dùng chân ra sức đá lấy Trầm Phong, thậm chí còn có nghiêng đầu muốn cắn dấu hiệu. Giống như một cái nổi giận sư tử cái. "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi thanh tỉnh một chút." Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên khống chế Dương Tử Nguyệt, một bên hướng té ngã trên đất Mộ Dung Phi Yến hỏi: "Ngươi không sao chứ? Nàng làm sao lại biến thành dạng này?" Mộ Dung Phi Yến tuy nhiên không có việc gì, nhưng trên mặt vẫn là lưu lại một đạo hết sức rõ ràng vết chảo. Nàng một bên đứng dậy, vừa nói: "Không biết, vừa mới còn rất tốt, không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên thành dạng này." Chấm ngoặc kép, tại nói những thứ này thời điểm, Mộ Dung Phi Yến cũng là vẻ mặt nghi hoặc. "Chiếu cố tốt chính mình, ta đến xử lý." Trầm Phong nói một câu. Gặp Dương Tử Nguyệt giãy giụa động tĩnh quá lớn, trực tiếp xòe bàn tay ra, tại sau đầu của nàng chém mạnh một chút, trực tiếp đem chặt ngất đi. Đợi Dương Tử Nguyệt triệt để an tĩnh về sau, Trầm Phong lần nữa dùng linh lực rót vào kinh mạch, phát hiện bên trong hắc khí vậy mà so vừa rồi tại Mộ Dung Phi Yến trong kinh mạch nhiều gấp đôi. Khẳng định là nó đang tác quái. Trầm Phong mặc dù nói không ra những hắc khí này nơi phát ra, nhưng lúc này lại có thể xác định là nó đang tác quái. Sau đó, liền trực tiếp điều động linh lực, dự định đem thôn phệ. Trầm Phong tu vi muốn so Mộ Dung Phi Yến cao hơn mấy cảnh giới. Cho nên, nguyên bản tại Mộ Dung Phi Yến xem ra, căn bản là không có cách giải quyết sự tình. Tại Trầm Phong trong mắt, cũng chính là một chút hao chút nhi công phu mà thôi. Tổng cộng cũng liền khoảng 3 phút. Tại trong kinh mạch tán loạn hắc khí bị Trầm Phong thôn phệ một chút không dư thừa. Thu xếp tốt Dương Tử Nguyệt, Trầm Phong lần nữa theo lệ bào chế. Hao tốn chưa tới một canh giờ thời gian, đem những người khác cũng đều theo trong hôn mê gọi tỉnh lại. Tuy nhiên tại cứu chữa liệt diễm hỏa phượng thời điểm muốn so những người khác phiền phức rất nhiều. Bất quá bởi vì Trầm Phong ngũ hành linh lực quan hệ, cuối cùng vẫn đem gọi tỉnh lại. Khoảng cách hừng đông còn sớm, mọi người vây quanh đống lửa mồm năm miệng 10 thảo luận. "Ta cảm giác là cá sấu phun ra ngoài hắc khí có độc. Nhưng chúng ta cái này cả ngày không đều không có việc gì nhi sao? Chẳng lẽ nó hội ẩn núp thời gian dài như vậy? Người nhìn xa xa những cái kia hơi nước, có thể hay không theo chân chúng nó có quan hệ? Không chừng giữa hai bên đều có quan hệ. Chúng ta đầu tiên trúng cá sấu hắc khí, sau đó lại bị loại nước này sương mù ảnh hưởng, thúc đẩy độc tính phát tác." Chấm ngoặc kép, thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng không có đạt được cái gì làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhận đồng đáp án. Trầm Phong đành phải phân phó mọi người tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ là phải tùy thời bảo trì cảnh giác, có cảm giác gì không thoải mái địa phương mau chóng nói cho người khác biết. Xảy ra sự tình, mọi người nghỉ ngơi cũng không vững vàng. Cho nên, tại sắc trời vừa mới trắng bệch thời điểm, Lôi Dũng trực tiếp đề nghị mọi người tiếp tục đi đường. Sau đó, liệt diễm hỏa phượng lần nữa đằng không mà lên, đảm nhiệm lên mọi người dẫn đường, đang tràn ngập hơi nước bên trong tiếp tục tiến lên. Sau một canh giờ, sắc trời đã triệt để sáng rõ. Lúc này thời điểm, bay ở giữa không trung liệt diễm hỏa phượng đột nhiên rơi trên mặt đất. Hướng về phía cách đó không xa một mảnh màu đen đất đai chiêm chiếp kêu to. trong thanh âm tràn đầy rên rỉ. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người giật mình. Một đường lên, liệt diễm hỏa phượng còn chưa từng có loại hiện tượng này. Đi ở trước nhất Trầm Phong nhảy lên đi vào liệt diễm hỏa phượng trước mặt. Theo ánh mắt của nó, phát hiện cái kia mảnh mặt đất màu đen bên trong. Vậy mà đứng sừng sững lấy mình tại địa cầu thôn lúc phòng cho thuê tử. Ngay tại hắn còn chưa kịp có phản ứng thời điểm, từ phía sau chạy tới Mộ Dung Phi Yến lại đúng đấy một tiếng. Sau đó lệ rơi đầy mặt hướng cái kia mảnh mặt đất màu đen chạy đi. Một bên chạy, trong miệng còn một bên hô. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà phía sau của nàng, vậy mà theo đồng dạng chạy vội Dương Tử Nguyệt. Chỉ là nét mặt của nàng tràn đầy kinh hỉ, giống như gặp chính mình thân nhân thân cận nhất. Trầm Phong nghe xong liền cấp nhãn. Có ý tứ gì? Làm sao mỗi người nhìn thấy đồ vật còn không giống nhau? Không được, cái này bên trong khẳng định có ma. Trầm Phong một cái giật mình, đang muốn đứng dậy ngăn cản Mộ Dung Phi Yến thời điểm. Liền nghe được bên cạnh Dương Tử Nguyệt mừng rỡ hô. Nương, ta là Tiểu Nguyệt a. Ta liền biết ngươi không chết. Nương, ta thật rất nhớ ngươi a. Chấm ngoặc kép, nhanh, đều cho ta ngăn lại các nàng. Trầm Phong hét lớn một tiếng. Trong thanh âm thậm chí còn bí mật mang theo một tia long ngâm. Hắn hy vọng dùng cái này đến tỉnh lại lâm vào huyễn cảnh bên trong mọi người. Trầm Phong thanh âm rất lớn. Lớn đến tại truyền đến Lôi Dũng lỗ tai thời điểm. Kém chút không có đem lỗ tai của hắn chấn điếc. May ra lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Khi nhìn đến Trầm Phong một mặt lo lắng bộ dáng về sau, Lôi Dũng lập tức theo chính mình huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Xuất ra trên thân mang theo túi nước, đổ ập xuống tưới lên cầu tử trên đầu. Tưới còn về sau, cũng không để ý nhiều lời. Bay thẳng thân hướng Dương Tử Nguyệt phóng đi. Một mực đi theo Lôi Dũng bên cạnh cầu tử ban đầu vốn đã ở vào trạng thái đờ đẫn. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia mảnh quen thuộc thôn trang. Trong đầu làm sao cũng nghĩ không thông. Nhà của mình không phải sớm đã bị người Tiêu gia thả hỏa thiêu sao? Hiện tại làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, mà lại tại chính mình trong sân. Cha mẹ giống như ngay tại phơi nắng quần áo, ngay tại hắn một mặt kích động muốn xông tới thời điểm. Một túi nước trong đổ ập xuống từ trên đầu tưới xuống dưới. Người nào? Thanh âm của hắn vừa ra miệng, lỗ tai liền bị Trầm Phong dư âm chấn động đến ông ông tác hưởng. Lập tức hắn liền nhìn đến Trầm Phong cùng Lôi Dũng hai người liều mạng ngăn cản một đám hướng về phía trước. Phi nước đại đám người. Lúc này thời điểm, hắn lần nữa nhìn lại thời điểm. Vừa mới thấy rõ ràng cái tiểu viện kia. Lại sớm đã không có bóng dáng. Ngoại trừ một mảnh tràn ngập hơi nước nhàn nhạt màu đen nước bùn địa chi bên ngoài. Căn vốn không có bất kỳ vật gì. Ảo giác, cái này trước kia theo Trầm Phong trong miệng đã nghe qua từ ngữ. Đột nhiên tại trong đầu của hắn bật đi ra, ngay tại hắn hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc thời điểm. Lại nghe Lôi Dũng ở phía trước mắng. Cầu tử, thất thần làm gì đâu? Người mẹ nó tranh thủ thời gian dùng nước tưới tỉnh bọn họ a. Nhanh a! Lôi Dũng tiếng la để cầu tử dồn sức đánh một cái giật mình. Trong miệng bật thốt lên hỏi. Mụ nội nó, chẳng lẽ mọi người lại trúng độc? Một bên nói. Một bên cởi xuống cõng lên người túi nước. Sau đó mãnh liệt lẻn đến một cái ngay tại chạy vọt về phía trước chạy tán tu bên cạnh. Đưa chân mất tự do một cái. Trực tiếp đem đặt xuống ngã xuống đất. Sau đó vặn ra túi nước không quan tâm tưới xuống dưới. Hừ, lại tình hình này. Khẳng định không phải ăn nhiều tiêu chảy. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Được rồi, cứu người quan trọng. Thật nếu để cho bọn họ tiến lên, không chỉ định đến phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Ngoặc kép, mà Trầm Phong bên kia, cũng dùng đồng dạng biện pháp, trực tiếp theo Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra nước trong. Tưới lên Mộ Dung Phi Yến trên đầu, đợi lên an tĩnh lại về sau, lại lập tức duỗi ra tay phải, đột nhiên nổ bắn ra mấy đạo ngón cái giống như phẩm chất dây leo. Đem tất cả hướng hắc thổ địa phi nước đại người tất cả đều trói buộc lại. Sau đó tại Lôi Dũng cùng cầu tử phối hợp xuống. dùng nước trong tưới tỉnh mọi người. Lúc này thời gian đã đến giữa trưa 10 phần. Một vòng to lớn mặt trời cuối cùng đẩy ra đầm lầy trên đất pha trộn. Lần thứ nhất thò đầu ra, theo chiếu xạ phạm vi mở rộng, nguyên bản còn nôn nóng bất an mọi người, dần dần bắt đầu trở nên yên tĩnh. Xem ra ánh sáng mặt trời có thể khắc chế độc tính của nó. Nơi này thật không phải là người đợi địa phương. Lúc trước giận lâm đều đã đầy đủ hung hiểm. Không có nghĩ tới đây càng là hung hiểm. Đại nhân, chúng ta đi nhanh lên đi. Nơi này không nên ở lâu. Ha ha, thẩm thành chủ, người đây là lại đã cứu chúng ta nhất mệnh a. Đúng vậy a, thẩm đại nhân, nếu là không có ngươi, sợ chúng ta những người này đã sớm chết. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Không có gì nói, về sau có cần muốn chỗ của chúng ta, mời đại nhân tùy thời mở miệng. Đối với mọi người hứa hẹn, Trầm Phong đều là mỉm cười. Chỉ ít trước mắt mà nói, chính mình cần phải còn không cần đến bọn họ. Trải qua liên tục giày vò, tuy nhiên tất cả mọi người có chút mỏi mệt, nhưng lại không ai dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Cho nên, tại mọi người quan sát một hồi, phát hiện tại mặt trời chiếu xuống, hắc thổ địa tăng lên hơi nước càng ngày càng ít thời điểm, ào ào đứng dậy rời đi. Bởi vì lần này có phòng bị, tăng thêm mặt trời chiếu xạ nguyên nhân. Tuy nhiên khi đi ngang qua hắc thổ địa thời điểm, rất nhiều người vẫn như cũ có chút buồn nôn choáng đầu. Bất quá cuối cùng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Tại hao phí thời gian nửa nén hương về sau, mọi người cuối cùng xuyên qua hắc thổ địa, đi tới khoảng cách Túng Hoành Sơn không đủ 10 dặm địa phương. Nhìn qua cách đó không xa nguy nga chập trùng dãy núi, Trầm Phong hỏi, đây chính là cái gọi là Túng Hoành Sơn. Theo địa đồ đến xem, đoàn chứng là không có có lỗi. Cuối cùng đến, nếu như lại bên trong một lần độc, ta đoán chừng chính mình thật hội chết ở chỗ này. Được rồi, đã đến đây, đã nói lên thực lực của chúng ta cùng vận khí cũng không tệ. Nếu như lần này lại có thể vùi đầu vào một cái lý tưởng môn phái, về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Hiển nhiên, đối với đám tán tu tới nói, vùi đầu vào lý tưởng môn phái mới là bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Trầm Phong nhìn một chút Dương Tử Nguyệt bọn người, phát hiện ngoại trừ một mặt mỏi mệt bên ngoài, khác còn không có vấn đề gì. Liền mở miệng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta tới trước chân núi, tìm địa phương an toàn lại nghỉ ngơi thật tốt. Trầm Phong mà nói tự nhiên thu được tất cả mọi người đồng ý. Tất cả mọi người đến thời điểm, tuy nhiên đều sẽ nghĩ tới gặp phải khó khăn, nhưng chẳng ai ngờ rằng lại là cửu tử nhất sinh cục diện. Nếu không phải Trầm Phong trợ giúp, nơi này cơ hồ có hơn phân nửa người đều rất khó đến nơi này. Cho nên, an toàn hoàn cảnh, đối với cái này lúc giống như chim sợ cành cong mọi người mà nói, là khát vọng nhất sự tình. Bởi vì một đường lên cẩn thận đã quen, đến mức mọi người tại hướng sơn chân khi xuất phát, cũng đều cẩn thận, sợ tại tới gần thành công thời điểm, lần nữa tao ngộ cái gì bất trắc. May ra qua đầm lầy về sau, đất đai cũng dần dần biến đến kiên cố lên. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tới đến Túng Hoành Sơn xuống. Ngay tại mọi người dự định tìm địa phương thật tốt lúc nghỉ ngơi, lại phát hiện tại thông hướng trên núi một đầu đường mòn bên cạnh, cắm một cây cờ lớn, trên lá cờ mấy cái lớn chừng cái đấu văn tự theo gió tung bay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.